Hokage Chihaku ám Naruto, tác giả Trần Cơ Vân, thực hiện Thư viện báo, chương 99, chương 2, đến từ xa nhẫn cầu viện. Được rồi, mọi người thúc đẩy a. Naruto cầm trong tay bộ đồ ăn hướng về phía mọi người nói. Thực sự là còn niệm a. Naruto, thời gian thật dài không có ăn được Naruto điều chế cù lao. Anko tùy tiện cầu thả nói rằng, vừa nói bên hướng miệng nhét lấy các loại mỹ vị. Naruto cười nói ra, thích ăn là hơn ăn chút. Nói xong hướng Anko trong bát mang theo lấy nấu xong thịt bò. Lập tức lại nói ra, về sau còn không chắc chắn không có thời gian. Như thế thích ý chế tất thức ăn ngon. Nghe được Naruto lời nói, tại chỗ thượng nhẫn nhóm đều biểu tình biến đổi. Dường như cảm thụ cũng đồng dạng cảm nhận được gần nhất dị thường. Lúc này Naruto nói ra, ta nói háo sắc tiên nhân, nếu đã trở về, liền vào đi, trốn ở bên ngoài như cái gì sự tình a? Lẽ nào ngươi đã đến rồi ta còn có thể không chiêu đãi ngươi a? Thật là, nơi này mùi vị thực sự là quá hương. Jiraiya có điểm lúng túng nói. Bị tiểu bối nói toạc hành tích cái này có thể nhường cho Jiraiya thật mất mặt. Jiraiya cũng không có thể ngồi ở một cái chỗ trống. Bạch lập tức đưa tới một bộ đồ ăn. Còn có một bình Naruto đã sớm chuẩn bị một chút tốt rượu. Naruto, xem ra ngươi đi ra ngoài trong khoảng thời gian này biết không ít chuyện a. Jiraiya uống một ngụm rượu, tiếp lấy nói ra. Bất quá ta 3 năm nay cũng không có đạt được tin tức của ngươi. Ngươi đến cùng hắn đi đâu? Một cái rất tốt địa phương. Naruto vừa cười vừa nói. Jiraiya nhìn Naruto nửa ngày nói. Xem ra ngươi lớn lên không ít. Đương nhiên đây chỉ là Jiraiya sơ lược nói. Còn như lớn lên bao nhiêu Jiraiya cũng bằng lòng không được. Đúng rồi, Temari ngươi tới Konoha là... Naruto lúc này mới nhớ, Temari lúc này không nên xuất hiện tại Konoha thôn. Temari cười nói ra, ta tới là vì cuối tháng trung nhẫn chọn ghi danh thử. Làm liên lạc quan phối hợp một ít chuyện. Ồ, thì ra là thế à. Naruto dừng một chút, tiếp tục nói ra, Gaara hiện tại đã là đệ ngũ Kageki đi. Làm sao ngươi biết? Chúng ta không có cùng ngươi đã nói. Hơn nữa chuyện này còn không có công bố đâu. Temari rất kỳ quái hỏi. Temari, hiện tại ta muốn nói cho ngươi biết là đã có hắc thủ đưa về phía Gaara. Mục đích của bọn họ là Gaara trong cơ thể cái tên kia. Naruto nói tiếng nói. Tại chỗ thượng nhẫn bao quát Tsunade cùng Jiraiya trong lòng cả kinh. Bọn họ cũng đều biết Gaara trong cơ thể cái tên kia là cái gì. Naruto, chẳng lẽ nói, những tên kia đã bắt đầu hành động? Jiraiya nghiêm túc hỏi, Naruto gật đầu, lập tức lạc hướng Tsunade hỏi. Tsunade tỉ tỉ, Sasuke bây giờ đang ở nơi đó. Sasuke bây giờ đang ở Anbu. Buổi sáng đi ra ngoài chấp hành nhiệm vụ đi. Đại khái ngày mai có thể trở về a. Tsunade nói rằng, Naruto nói ra, tốt lắm, Tsunade tỉ tỉ, ta muốn Sasuke muốn rời khỏi Anbu, ta và Sasuke đều bại lộ dưới ánh mặt trời, trong âm u những tên kia mới có thể hiện ra nguyên hình tới. Còn như địch nhân muốn làm cái gì, Naruto cực kỳ tinh tường, thế nhưng Naruto cũng không tính đi ngăn cản cái gì. Nơi này có một số việc vẫn không thể để Naruto đến có thể tùy ý xuất thủ tình trạng. Trung nhẫn tuyển chọn sát hạch gần tại tháng sau bắt đầu tổ chức. Nói cách khác, Deidara cùng Sasori hiện tại cũng nên xuất phát đi xa nhẫn. Không biết còn có thể hay không thể đuổi bên trên. Deidara còn có Sasori, hai người kia. Naruto hồi tưởng lại manga bên trong liên quan tới hai người tư liệu tới. Sasori cũng là một người đáng thương, mặc dù không biết người này vì sao muốn chết, bất quá đây không phải là rất trọng yếu. Quan trọng là, tên kia vốn có trên thế giới duy nhất một cái có thể chế tác nhân khôi lỗi kỹ thuật. nếu như có thể đạt được cái này kỹ thuật. Ha ha, sau đó khôi lỗi sư bên trong gặp phải nhân vật lợi hại. Còn có Deidara, bảo tạc đất sét uy lực hết sức kinh người. Dường như đầy người mang thi học 4. Kỳ thực không tốt nhất đối phó chính là chỗ này tên cái kia chủng ngọc thạch câu phần một giảng tử. Bảo, Naruto, bọn họ mục tiêu là vĩ thú. Vậy chính ngươi về sau cũng phải cẩn thận hành sự. Jiraiya lên tiếng nhắc nhở Naruto nói. Naruto đây là cười nói ra. Ta nha, bây giờ còn không phải tại bọn họ mục tiêu trong danh sách. Đám người này bắt vĩ thú hiệu suất làm việc không thế nào cao. Hơn nữa muốn từ Ichibi nắm lên. Ta muốn ở bát vĩ ba nơi đó nhưng là sẽ gặp phải cực kỳ đại phiền toái a hát. Naruto vang lên xem anime thời điểm. Bát vĩ Jinchuriki Killer Bee nhưng là rất không dễ dàng đối phó nhân vật. Mặc kệ ai đi đều sẽ mũi dính đầy cho. Tuy là trọng tâm câu chuyện đều điểm lỗi thời. Thế nhưng mọi người vẫn là ăn tương đối tận hứng. Chủ yếu là Naruto điều phối đích tay nghề rất là xuất sắc. Dùng cơm xong sau đó Jiraiya, Kakashi bọn họ lục tục đều đi về. Cuối cùng nơi đây cứu còn lại Naruto, Sunet, Bạch, Hinata, Temari, Hồng cùng Anko 7 người. Nhìn đến đây không có người ngoài. Anko đầu tiên nhảy qua đây. Đặt ở Naruto trên lưng, oán giận nói, ngươi người này, vừa đi chính là 3 năm, dĩ nhiên một điểm âm tín cũng không có, lẽ nào ngươi đi chúng ta đều quên nha? Làm sao có thể? Naruto cảm thụ được trên lưng mềm mại cảm giác, nói rằng, vậy ngươi vì sao không để cho chúng ta truyền đến một chút tin tức à? Naruto đàm luận giọng điệu nói ra. Không phải ta không để cho các ngươi tin tức, mà là ta không cho được các ngươi tin tức, bởi vì ta căn bản cũng không có ở nơi này trên thế giới. A, trùng nữ kinh hô, điều này sao có thể? Không có gì không thể, thế giới to lớn không thiếu cái lạ, có thể còn lại thế giới cũng là có thể. Naruto sau đó muốn chính mình hồng nhan nhóm giảng thuật sau khi rời khỏi từng trải. Sunet trầm tư một hồi nói ra, nói như thế nào tới, người cái kia thế giới đã hoàn chỉnh, còn không có, cơ bản cơ cấu đã hoàn thành, nhưng trong đó có ít thứ còn chưa hoàn thành, vẫn không thể xem như là một cái ổn định thế giới. Naruto đối với mấy cái này sự tình rất là đau đầu. Anko tuy là nghe lơ ngơ, nhưng là vẫn quyết định buông tha Naruto, liền nói ra. Coi như ngươi quá quan, bất quá lần sau tại dạng này vô duyên vô cố tiêu thất. Xem ta như thế nào thu thập ngươi, Hồng chúng ta đi trở về. Anko nói xong cũng đứng dậy bắt chuyện Hồng Dược ly khai. Cái kia Naruto, chúng ta đi về trước a. Hồng hướng về phía Naruto nói rằng, a, các ngươi không phải ở chỗ sao? Naruto trở về thời điểm. Liền phát hiện nơi đây đã có Hồng cùng Anko căn phòng. Vì vậy không hiểu hỏi. Làm sao không vui a? Anko có bắt đầu hung hãn nói. Nào dám a? Thỉnh tùy ý. Naruto lập tức cười xòa nói rằng. Vậy còn không sai biệt lắm. Hồng chúng ta trở về phòng trước. Xem ra Anko phải không dự định trở về. Mà là muốn ở chỗ này ở lại. Nơi này gian phòng rất nhiều. Hơn nữa mỗi cái nữ hài đều có chính mình dành riêng gian phòng. Tuy là các nàng đều có rất nói nhiều muốn và Naruto nói. Nhưng vẫn là cực kỳ tự giác đem hôm nay thời gian nhường cho Bạch cùng Hinata. Trở lại trong phòng mình Hinata kềm nén không được nữa tâm tình kích động. Lập tức ôi y tại Naruto ôm ấp hoài bão bên trong. Naruto một tay ôm Hinata. Một tay nắm cả Bạch, ngồi xuống, dùng lời nhỏ nhẹ cùng Bạch, Hinata đàm luận bắt đầu 3 năm nay chuyện đã xảy ra. Có thể là cảm thấy cực kỳ an tâm, cho nên Bạch cùng Hinata ở và Naruto nói một hồi sau đó. Liền chầm chầm đi ngủ, ô ô, bão cát bay múa trong sa mạc, có ngay cả một thân ảnh mơ hồ từ từ đi về phía trước. xem hai người này tiến lên yên tâm bất ngờ chính là Phong Quốc Xa Nhẫn Thôn phương hướng. Đang nhìn hai người này tổ hợp, nền đỏ Hắc Vân cho điểm, treo chuông đấu lạp, rõ ràng như vậy tiêu chí liền có thể biết hai người này chính là Akatsuki bên trong thành viên. Người nào phụ trách ngoại vi trị thủ Sa Chi Ninja? Chứng kiến hai người trang phục lập tức nghĩ tới bên trên truyền xuống tin tức. Liền hướng về phía người bên cạnh nói ra. Từ Lương đội trưởng, cái tổ chức kia nhân xuất hiện. Ta biết, không cần lo lắng, một hồi sẽ kết thúc. Cái này gọi Từ Lương Xa Nhẫn nói thổ nhưỡng tựa như đồng bạn bên cạnh xuất thủ. Deidara cùng Sasori đi tới Xa Nhẫn thôn vòng ngoài cái lối đi này thời điểm. Từ Lương đã đầy người máu tươi chờ ở nơi đó, mà phía sau hắn phụ trách phòng bị Xa Nhẫn đã ngã xuống một mảnh. Ngươi còn nhớ rõ ta nha Từ Lương, Sasori hỏi. Từ Lương lập tức quỳ một chân trên đất, nói ra, đúng, Sasori đại nhân, Sasori nói xong, giống như Deidara còn có kẻ phản bội Từ Lương cùng nhau hướng Xa Nhẫn thôn nội bộ đi vào. Sasuke. Sáng sớm Naruto bị Sunet một kéo kéo vào Hokage phòng làm việc. Liền thấy đã thay cho Anbu quần áo Sasuke đứng ở nơi đó. Sasuke chứng kiến Naruto, tuy là trên mặt không có gì biểu tình, nhưng trên thân thể biến hóa vẫn là bại lộ lúc này tâm tình của hắn. Sasuke nói ra, ngươi đã trở về, Naruto, đúng à, có ở đây không sẽ đến. Lại sẽ phát sinh không được sự tình a. Naruto lời này là một lời hai ý nghĩa. Đã cùng. Sasuke chỉ là đơn giản gật gật đầu nói. Sau đó lại nói ra. Xem ra ngươi có biến mạnh không ít. Thật muốn tỉ đấu với ngươi một cái. Có cơ hội. Nói là ngươi đem vài thứ kia toàn bộ đều tiêu hóa sao? Không sai biệt lắm. Không thể không nói cái tên kia thật đúng là một thiên tài a. Sasuke đây là lộ ra bội phục thần sắc. Naruto nói, đó là đương nhiên. Được rồi, ôn chuyện liền đến này là ngừng a. Naruto, Sasuke, hiện tại bắt đầu các ngươi muốn hợp thành một cái tiểu tổ. Bởi vì không ai có thể cùng các ngươi hai cái hợp tác. Cho nên các ngươi chỉ có thể hai người ra nhiệm vụ. Sunet lúc này xen vào nói, Naruto không sao cả nói ra, chỉ cần không phải cái gì cấp nhiệm vụ, hoặc là vận chuyển kim chuyên các loại nhiệm vụ là được. Làm sao cũng phải lập cấp nhiệm vụ a. Trước tiên cần phải hoạt động một chút thân thể, đang nói bên ngoài vội vội vàng vàng chạy vào một người. Hô, việc lớn không tốt, Hokage đại nhân, như vậy hốt hoảng. Làm sao vậy? Sunet hỏi, mới từ Xa Nhẫn thôn truyền tới khẩn cấp thư từ qua lại. Nói xong liền đem trong tay văn kiện đưa cho Sunet. Nghe được tin tức này Naruto nhướng mày. Thầm nghĩ, chẳng lẽ là bọn họ đã hạ thủ sao? Cái gì? Sunet nhìn xong tin tức phía trên. Hướng về phía Naruto bọn họ nói ra. Xem ra Naruto đã trở thành sự thật. Xa Nhẫn thôn Kazeki bị Akatsuki nhân cho trói đi. Đây là Xa Nhẫn thôn cứu viện thư. Xem ra chúng ta nhiệm vụ tới. Sasuke, Naruto nói rằng, nhưng trong lòng vẫn là có chút lo lắng chính mình cậu em vợ Gaara. Mặc dù biết hắn sẽ không chết, thế nhưng hiện tại Naruto cũng không dám cam đoan còn có thể xảy ra chuyện gì. Naruto, Sasuke còn có Kakashi. Cùng với Bạch cùng Sakura, các ngươi 5 người hợp thành một cái đặc biệt tiểu đội đi trợ giúp Xa Nhẫn thôn. Sunet lập tức hiện ra sấm rền gió cuốn tính cách. Ra lệnh là, vâng, đúng, quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.